Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335, chương 336, Vẫn Thạch. Kinh sợ thế giới. Roy cũng không biết Morgan đem tình huống nơi này cho phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá coi như là phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, cũng không có đến cái gì ngại ngùng. Chuyện này giấu không được. Hơn nữa, Roy cũng không có tính toán giấu giếm. Phát sóng trực tiếp đi ra ngoài càng thêm tốt hơn. Hải quân thật là muốn hành động. Đả kích Tam Hoàng tốt nhất phương thức là tuyên truyền. Có lợi cho hải quân sau này danh tiếng. Vào giờ phút này Roy trên không trung liên tục nhảy, sau đó đi tới bị thiêu sáng rừng rậm. Thấy được Luffy đám người. Bất quá bọn hắn đã ở hướng cạnh biển tới rồi. Roy thấy được Big Mom. Kết hôn. Bánh gato. Big Mom cầm trong tay Napoleon. Trên chân đạp Prometheus đón đánh. Oang oang, 10 chiếc Buster cô quân hạm từ không trung rơi vào trên mặt biển. Quân hạm lập tức phân tán ra. Bày biện ra hạc hình dáng đem Candy Island vây lại. Pháo kích, tiếp nhận Roy chỉ huy Doberman. Cái này tham dự nhiều lần Buster cô lão tướng kinh nghiệm lão luyện. Ở hải chiến cái này phương diện kinh nghiệm cũng là lệnh người xưng tán. Tuy là Doberman cá tính có chút khiến người ta không thích. Thế nhưng không thể không nói. Doberman cũng là một gã tướng lãnh hải quân. Đối với hải quân có rất sâu cảm tình. Cũng có thể nói là một gã cương trực công chính thiết huyết tướng lĩnh. Nơi đây cũng không phải là hải quân bản bộ. Hơn nữa, bọn họ đổ bộ xuống quân hạm cũng không phải thông thường quân hạm. Mang theo đại lượng Buster cô đạn đại bác quân hạm. Doberman không chút do dự mệnh lệnh quân hạm nã pháo. Hướng Candy Island khởi xướng oanh tạc. Cái này là địch nhân. Nơi đây không phải hải quân địa bàn. Ở nơi này người mặc dù có người thường. Nhưng là bọn họ đều là Big Mom đoàn hải tặc. Lấy Doberman cá tính. Ban đầu ở ENIES lobby mặt trên. Cho dù có đại lượng thế giới chính phủ nhân viên. Hắn cũng sẽ không chút do dự mở pháo. Huống là một đám người thường. Roy cũng nghĩ rõ. Cho nên hắn đồng ý lần này pháo kích. Quân hạm chuyển ngang. Đem tất cả pháo khẩu đều nhắm ngay trên đảo. Buster cô quân hạm phía trên pháo khẩu đều không phải là bình thường pháo khẩu. Vì có thể thích hợp với Buster cô đạn pháo. Trải qua cải tạo pháo khẩu làm pháo tiếng vang lên trong nháy mắt. Mấy trăm quả đạn pháo bị trùng điệp bắn ra ngoài. Coi như là Big Mom đoàn hải tặc nhân muốn ngăn cản ở cũng không đảm đương nổi. Hải quân hành động quá nhanh. Lập tức pháo tiếng vang lên. Rơi trên mặt đất sau đó. Nhất thời một cái biển lửa. Toàn bộ Candy Island vùng duyên hải địa khu nhất thời bốc lên hừng hực liệt hỏa. Khai chiến. Pháo tiếng vang lên. Người của toàn thế giới đều biết. Chiến tranh khai mạc. Hải quân bản bộ tinh anh versus Tam Hoàng Big Mom đoàn hải tặc chiến đấu bắt đầu. Iso đại tướng. Ti nhìn về phía Iso nói tại hạ minh bạch. Iso rút ra mộc đao. Giơ lên mộc đao hướng về phía bầu trời chém lưỡng vệt. Một đám không có xem qua Iso xuất thủ. Từng cái tò mò nhìn Iso. Không rõ vì sao đại tướng sẽ đối lấy bầu trời chặt. Chẳng lẽ là bởi vì mắt nhìn không thấy. Cho nên mù gì đó. Iso đại tướng. Kobe ở quân hạm bên trên nhìn Iso phía sau lẩm bẩm nói. Ân, ở Kobe bên cạnh Hemeppo đột nhiên cảm giác được cái gì? Kobe Kenbunsoku Haki so với nhiều người hơn đều mạnh. Hắn là thuộc về trời sinh thức tỉnh người. Hơn nữa lập tức có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu xem hướng thiên không? Dường như có vật gì ở ngã xuống. Hemeppo không xác định nói. Dầm. Kobe nuốt nước miếng một cái. Tiếp lấy hoảng sợ nói có cái gì muốn hạ xuống. Quân hạm đều lui lại. Kobe lời nói có thể dùng quân hạm phía trên binh sĩ ngạc nhiên. Doberman nhìn Kobe liếc mắt. Hắn nhớ kỹ Kobe tiểu tử này. Từng đã tại trên đỉnh chiến tranh thời điểm chặn Akainu. Nếu không phải là phía sau có gáp cùng Roy ở đây. Kobe sớm đã bị bọn họ ném tới tứ hải. Bất quá Kobe tiểu tử này cũng rất có trách nhiệm. 2 năm trước từng tại một cái địa phương nào đó bảo vệ địa phương bách tính. Trải qua đưa tin sau đó. cộng thêm hắn 2 năm trước ngăn trở Akainu nguyên soái sự tình. Kobe ở trong hải quân danh khí cũng không nhỏ. Doberman còn biết Kobe Haki so với người khác đều mạnh hơn. Cũng biết Kobe chắc là phát hiện bầu trời tình huống. Vì vậy phất tay nói, quân hạm lui lại. Doberman lời nói so với Kobe lời nói hữu dụng nhiều. 10 chiếc quân hạm lui về phía sau một điểm khoảng cách. Ở trên đảo Ino cũng phát hiện cái gì? Mở ra khống chế phương hướng phun gió Dio làm cho phương Chu ly khai Toto bầu trời. Hải quân cử động dị thường hấp dẫn thế giới người chú ý. Hải quân lui về sau. Chuyện gì xảy ra? Không ít người đều có nghi vấn. Đại tướng Iso phải không? Xa tại thế giới nào đó cái quốc gia bên trong tóc đỏ híp mắt nói rằng. Nghe nói cái kia có thể là quái vật cấp bậc người. Là cái kia đại tướng Iso à. Hắn vừa vặn giống như đụng lưỡng đao. Chuyện gì xảy ra? Lucky Roo đám người cũng nhìn thấy. Vừa ăn lấy trong miệng cục thịt vừa nói. Bầu trời. Katakuri ở đã hạ Sweet Commander háo. Ngẩng đầu xem hướng thiên không. Hắn có loại dự cảm xấu. Hai mắt tỏa ra ra một loại quỷ dị màu đỏ. Không tốt. Katakuri nhìn thoáng qua sau đó. Trên đầu toát ra đại lượng mồ hôi. Ùng ùng. Bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dường như có vật gì đang rơi xuống. Hơn nữa người trên đảo đều cảm giác được một lực áp bách. Bầu trời mờ mờ ở giữa. Lập tức biến thành màu đỏ. Dường như lúc hoàng hôn gian. Bị mặt trời chiều nung đỏ dáng đỏ giống nhau. Bầu trời biến đỏ. Vô số người theo đen đen mu si thị giác nhìn sang. Ở trên bầu trời. Một đám mây đen trên. Cứ nhiên ở vị trí giữa thượng xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ. Tới, Katakuri cắn răng nói, ầm ầm, một khối màu đỏ vật thể rốt cục xuất hiện ở trong tầng mây. Ngay sau đó một khối thiêu đốt tảng đá lớn xuất hiện ở bầu trời. Vẫn thạch hạ xuống mang theo sức trùng kích to lớn. Chân trời mây đen đều bị đánh văng ra, lộ ra một cái hình tròn to lớn. Một màn này khiến Ino có điểm khó chịu. Hắn còn định tới một cái lôi vân. Bất quá có Phương Chu ở. Xét nghênh vẫn còn có cơ hội. Vãi. Người trên đảo từng cái ngẩng đầu tới hoảng sợ hô. Morgan mấy người cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ ý thức được. Dường như bọn họ cũng ở bên trong phạm vi công kích. Chết tiệt. Đây chính là đại tướng Iso năng lực sao? Cứ nhiên có thể khiến cho thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống. Thật không hổ là quái vật. Nhất định phải rời đi nơi này mới được. Morgan cầm bắt đầu đen đen Musi hướng bờ biển chạy trốn. Đen đen Musi bị lấy đi lập tức mất đi thị giác. Nhưng là mới vừa sơn một màn kia người của toàn thế giới đều thấy được. Một viên to lớn vẫn thạch từ bầu trời hạ xuống. Hơn nữa Morgan cũng nói. Viên này vẫn thạch lại là đến từ hải quân tân tấn đại tướng Iso năng lực. Không ít người ngồi sập xuống đất. Vẻ mặt hoảng sợ trông coi lắc lư màn hình. Mỗi một người đều cảm giác được chân nhũn ra. Thật là đáng sợ. Đơn giản là tận thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.